Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 611, chương 617, trở tay. Triệu Lão Tứ là một cái không có quá nhiều đồ vật có thể nói người. Cũng như quốc gia này trăm ngàn năm kéo dài bậc cha chú hình ảnh. Giản dị, ngay thẳng mà cố chấp. Hắn bị lừa tiền, mà lại vừa lừa liền là hơn 3 năm. Chút xuống thời gian cùng tình cảm. Đến cuối cùng quay đầu ngẫm lại giống cái kẻ ngu. Nổi nóng lấy, tâm căm phẫn. Nhiều khi người thành thật biệt khuất phân cao thấp. Cầu kỳ thật cũng chính là mấy câu. Người đi ra nói, cũng liền tốt. Tựa như tờ nghệ mưu trong phim ảnh cái kia gọi Thu Cúc bà nương. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có. Những ngày gần đây, lão hỏa kế nhóm có thời gian tập hợp lại cùng nhau nhìn xem trên báo chí cái kia, hình dạng đời. Cháu sư phụ, thường thường không nói gì với nhau. Ban đầu nghĩ đơn giản làm người giận xôi. Còn muốn chỉ còn lại giờ khóc giờ cười. Nhưng chính là như vậy. Cố chấp lão đầu cuối cùng vẫn là Tuyền. Thay hắn, hèn mặt sư phụ đi lừa gạt những cái kia truyền thông. Cuối cùng lừa đại chúng. Cũng lừa toàn thế giới. Làm một người bình thường. Hắn một đoạn này phỏng vấn có hôm nay. Không có về sau. Lật lọng không có năng lực. Ý vị này từ nay về sau. Cái kia gọi là Giang Triệt người. Cùng cái kia gọi là Hàn Lập người. Cứ như vậy. Xóa đi hắn sáng lạn trong đời cái cuối cùng chỗ bẩn. Lão hỏa kế tự nhiên đều là tán đồng. Chỉ là tò mò còn hỏi. Tứ ca ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Triệu Lão Tứ cau mày. Nói. Làm sao đại nghĩa ở trên người hắn? Ngoặc kép. Đúng vậy a, đúng vậy a, mà lại ngẫm lại. Còn không bằng giống như hắn. Triệu Lão Tứ vò đã mẻ không sợ rơi ràng. Ở chỗ ngươi ta những người này. Cả một đời đắc ý nhất. Chuyện thú vị. Có thể đập lấy tẩu hút thuốc đối tử tôn giảng. Sợ cũng chính là 3 năm này. Nói cho cùng. Bày ra như thế một cái sư phụ. Bọn hắn nhận. Chung quy hắn không là người xấu. Mặc dù khẳng định cũng không phải người tốt lành gì. Đổi hắn thật là một cái người tốt. Sợ là Vương Hoành hiện tại cũng còn tại cảnh tượng đâu. Lại Triệu Vũ Lượng. Tiểu Đông bảo. Cũng không đều phải hắn tới thu thập. Xem đi, người ngoại quốc cũng phải ăn hắn thua thiệt. Nghiêu tráng máu nóng tuổi tác. Bạo liệt tính tình. Đối sư phụ phong cách làm việc không những không có ý kiến. Ngược lại ưa thích, bội phục gấp. Đánh nhỏ xem tivi phim tranh liên hoàn hắn liền muốn. Chính mình nếu là tham gia quân ngũ. Đã muốn làm cái đứng tại người tốt đầu kia. Lại đi theo hèn mặt quan chức phỉ binh. Giống sư phụ như thế. 3 năm thoáng chớp mắt, nguyên lai phát sinh qua nhiều chuyện như vậy. Triệu Lão Tư quay đầu nhìn thoáng qua công viên nhỏ, liền hốt bừng tỉnh nhìn thấy cái kia đất bằng sấm rền buổi sáng. Lại cái kia lá rụng tùy thân trạng vạng tối. Rất lâu, lão đầu mới lấy lại tinh thần. Nói, đến cùng là quen thuộc. Không bằng như thế, Thịnh Hải bãi công viên nhỏ không có kim thân công. Một ngày này đứng lên một mặt mới lá cờ. Phía trên 5 chữ to. Cửu chuyển bài tập thể dục. Nói là sư mẫu lưu. Mới lá cờ dưới. Tóc trắng phơi Triệu Lão Tứ chân sau mà đứng. Nửa người trên thêm một cánh tay. Lại một cái chân khác. Hiện lên một cái bình thẳng lưu tuyến. Bảo trì lại lù lù bất động. Nghiêu tráng chống nạnh đối vây xem các đạo nhân mã hô. Thế nào? Thế nào? Cười cái dám a? Có bản lĩnh liền xuống tràng. Cẩn thận cái kia thiên na cái to con lại giết trở lại tới. Càng đừng đề cập chúng ta Thanh Vân môn dưới. Còn có đã từng ước chiến thiên hạ cái vị kia tại. Các ngươi ai dám lên. Không ai lên tiếng. Làm phỉ liền là thoải mái. Nghiêu tráng nghĩ đến. Lý Bạc không cho phép Giang Triệt có phỉ tượng. Làm một cái đã từng giới truyền thông đại lão cấp nhân vật. Hắn quá rõ hiện tại giai đoạn này. Có Giang Triệt một người như vậy tồn tại, tích cực ý nghĩa lớn đến bao nhiêu? Đến tận đây, Lý Bạc thái độ đối với Giang Triệt, đã không chỉ là có ân báo ân, đơn giản như vậy. Hắn muốn đem Giang Triệt đẩy lên một cái có khả năng rêu rao vị trí bên trên. Thời đại mới, hắn có khả năng không cần nghiêm túc như vậy, có thể là thú vị, thế nhưng nhất định phải chính diện. Cho nên, tại Giang Triệt đưa chiêu về sau, Lý lão đầu chủ động cho hắn tiếp ra tay. Đồ tử đồ tôn tăng thêm bằng hữu quan hệ toàn diện phát động. Bắt đầu dư luận phản công. Lão đầu, ta hết sức cảm tạ ngươi. Nhưng ngươi không cần nhớ bắt cóc ta à. Giang Triệt ở trong điện thoại cùng Lý Bạc nói chuyện phiếm. Nhìn như tùy ý, kỳ thật thái độ có chút nghiêm túc nói. Ta có khả năng thỉnh thoảng làm điểm anh hùng làm sự tình. Có thể tận ta có thể tận đảm đương. Thế nhưng ngươi không cần nhớ để cho ta đi làm một cái anh hùng. Lý Bạc yên lặng một hồi. Như thế không tốt sao? Không tốt, vì cái gì? Ta cả đời này, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Tràn trề nhẹ nhàng vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói. Cho nên không cần cố gắng thành lập ta đại công vô tư lão hoàng như hình ảnh. Càng tuyệt đối đừng muốn đem dây thừng cột vào trên người của ta. Nếu không ta làm rất nhiều chuyện đều sẽ không thuận tay. Ta cần khinh suất không gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Bạc suy nghĩ một chút. Cười rộ lên, được a, ta đầy bất loạn bước chân của ngươi. Lão đầu thu hồi công tâm. 8 giờ bên ngoài khó được. Bắt đầu đăng nhiều kỳ một bộ thể loại khó định cách làm. 1. Thiếu niên chưa từng tu võ. Một đầu ngã vào giang hồ. 2. Nhà ai tinh nghịch thiên lôi. Hỗ thành phố ngây thơ đại sư. 3. Lừa đảo hành hiệp trượng nghĩa. Thanh danh sâu tai như sấm. 4. Quấn thân nhân quả khó gãy. Mạo hiểm 2 lần rời núi. Lý Bạc giảng một cái nhân vật chính không phải Giang Triệt chuyện xưa. Nhưng nhìn thấy chuyện xưa người. Không ít kỳ thật đều có thể chính mình nắm chuyện xưa liên hệ đến Giang Triệt trên thân. Thời đại này vẫn còn chưa qua thú vị như vậy người. Như thế không giống nhau người. Nên có bộ phận báo chí bức bách tại áp lực bắt đầu đăng xuất Hàn Lập đại sư đối không nổi dạng. Này cách làm nghi ra các nơi cửa hàng một lần nữa chật ních khách hàng. Thịnh Hải nơi nào đó cổ phiếu nơi giao dịch. Đã lâu tiếng huýt sáo một lần nữa vang lên. Không biết chữ Hồ Bưu Đĩnh trở về. Còn có Triệu Tam Đôn. Còn có lần thứ nhất đi vào cổ phiếu nơi giao dịch Lâm Đồng Học cùng theo nàng cùng đi Triệu Sư Thái. Lâm Đồng Học ngươi nhìn kỹ a, ta lão Bưu mỗi đi một bước, cái kia trên màn hình lớn màu đỏ liền phải nhảy nhảy một cái. Chấm ngoặc kép, Hồ Bưu Đĩnh đắc ý nói. Đừng nói nơi này, liền là thị trường chứng khoán Hương Cảng bên kia, ta cũng là mang vang lên. Vậy ngươi thật lợi hại. Lâm Du Tĩnh cười nói. Ha ha, lão Bưu đột nhiên nghiêm túc, đổi người giống như nói, người mới thật lợi hại, dám tìm như thế một cái nam nhân. Lâm Du Tĩnh cũng không để ý, ngoặc kép, đúng a, đúng vậy a, kỳ quái nhất ta nghe người ta nói, từng tại người đứng bên cạnh hắn đều sẽ trở nên không giống nhau. Liền ngươi một cái, một mực vẫn là ban đầu như thế. Ngoặc kép, ai nói đó a, Trịnh thư ký a. Lâm Du Tĩnh, hả, Trịnh thư ký nói chuyện không muốn tin. Giang Triệt nói, Hồ Bưu Đĩnh, thật sao, thế nhưng là Giang Triệt nói lời cũng không thể thư a. Lâm Du Tĩnh, phụ đến đang, Hồ Bưu Đĩnh, đồ vật gì, ý tưởng sâu xa tập đoàn đối thoại tự nhiên trò chuyện không ra cái gì khắc sâu đồ vật đến. Nhưng kỳ thật, khắc sâu nhất đồ vật, đã bị bọn hắn nói chúng. Quảng Đông Chu gia. Quạt nhà máy, Chu Nhuận Nga nhìn một chút mẹ, nhìn một chút cha, cha, mẹ, làm sao bây giờ, ta trở nên thật có tiền a? Chu Thổ Căn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có thể nói như thế nào đây? Nhọc nhằn khổ sở nửa đời người, mỗi lần cũng không sánh nổi con gái mặt ngoài xem ra ngốc không cứ thế trèo lên một sự kiện. Việc này có thể hay không cùng người nói a? Chu Nhuận Nga hỏi. Nói a, phải nói liền là một phần nhân tình, luôn luôn chú ý cẩn thận, giỏi về khóc than. Chu Thổ Căn khó được một lần đổi chủ ý, bởi vì hắn biết, ví dụ như vậy không phải lần thứ nhất, chờ nắm việc này nói không nên lời, truyền ra đến, lại là đáng sợ cỡ nào hiệu ứng đợi đến người kia lại có mối nguy. Hội có bao nhiêu người mù quáng cùng hắn đứng chung một chỗ? toàn bộ giang hồ đều tại vì Giang Triệt gió nổi mây phun năm 1995 tháng 6. Thâm Thành, bờ biển, Giang Triệt ngồi tại trên một tảng đá. Thế cho mặt đang ở bờ biển lướt sóng hai cái, hắn không chọc nổi lão bà, xem bao. Thỉnh thoảng vẫn phải mua cái nước cái gì. Ai, người chừng nào thì phải trở về a? Nếu không chơi nhiều mấy ngày đi. Quay đầu chúng ta cùng đi. Trên đường trở về, Giang Mụ thuận miệng hỏi một câu. Lâm Mụ Mụ sửng sốt một cái. Thế nào? Trải qua ngươi nói chuyện, ta giống như đã bỏ bê công việc hai ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ôi không được, ta sáng vóc phải trở về. Được a, ta đầy cũng ngày mai đi. Hai người theo bãi cát trở lại trên bờ. Tiếp Giang Triệt đưa nước, một bên uống vào, một bên nhìn quanh, bên kia đứng đám người kia. Người trông thấy rồi hả? Tiểu Triệt, Lâm Mụ Mụ đột nhiên nói. Bọn hắn làm sao đều đang nhìn chúng ta bên này a? Bên trong còn có người ngoại quốc. Giang Triệt gật đầu cười một thoáng. Nói, thấy được, bọn hắn liền là tới chờ ta. Cái kia, chấm ngoặc kép, không có việc gì. A gì ngươi cùng ta mụ mụ cũng khó khăn qua được đến. Ta trước cùng các ngươi chơi mấy ngày. Tốt thì tốt, thế nhưng là ta ngày mai liền trở về. Ta xin phép nghỉ thời gian sớm qua. Như thế a, vậy cũng tốt. Giang Triệt đứng người lên, quay đầu nhìn một chút, khóe miệng ý cười biến hóa, trở nên có chút hung ác. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.